Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1120, Đỗ Tư Lực kết cục. Tiếp theo, đế quốc đại tướng từng cái thực lực đều cực kỳ cường hãn. Lẫn nhau trong đó chiến đấu cũng không phải trong thời gian ngắn có thể phân ra cao thấp. Như Đỗ Tư Lực loại này tồn tại. Nghĩ muốn trong vòng nhất chiêu đem hắn đánh trọng thương, liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm cùng đỉnh cao thời đại Ottoman liên thủ cũng có thể không đạt tới hiệu quả như thế này. Này bất ngờ đến được quá đột nhiên, cái này không thể nào. Đại quân phía sau, Đại Khâm Nhược Tán xa xa mà nhìn tình cảnh này, màu máu trên mặt đột nhiên phai sạch sành xanh, liền ngay cả môi đều đang run rẩy. Đỗ Tư Lực tính cách giả dối như hồ, lại cẩn thận đa nghi, liền ngay cả để hắn lên sân khấu đối phó Ô Thương thôn trưởng. Hắn đều là hư hoảng một thương, lập tức trốn xa thiên lý. Có thể nói toàn bộ chiến trường trạng thái tốt nhất chính là hắn. Nhưng chính là như vậy, Đỗ Tư Lực lại vừa ra sân đã bị Vương Xung đánh thành bộ dạng này. Đại Khâm Nhược Tán phản ứng đầu tiên chính là Đỗ Tư Lực là đựng, hắn tất cả những thứ này đều là diễn cho những người khác nhìn. Thế nhưng rất nhanh, Đại Khâm Nhược Tán liền biết tình cảnh này là thật sự rõ ràng xảy ra. Đỗ Tư Lực thật sự bị Vương Xung đã bị đánh trọng thương. Hắn trên người yếu ớt rối loạn khí tức không lừa được người. Hắn trên người loang lổ vết máu đồng dạng không lừa được người. Nếu như tất cả những thứ này đều là diễn kịch, cái kia cũng không tránh khỏi quá dùng sức quá mạnh. Oanh, không lo chuyện khác người làm cảm tưởng gì. Ngay ở Đỗ Tư Lực mạnh mẽ đụng vào trên đất chớp mắt, không có chút nào do dự, Vương Xung người kiếm hợp làm một, cấp tốc truy sát mà tới, như một viên thiên thạch vũ trụ giống như vậy, hướng về rơi xuống trên Đỗ Tư Lực mạnh mẽ ném tới. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, vô cùng kinh khí bao phủ bốn phía, gợi ra một trận bão lớn, nhưng mà Vương Xung này nhất định phải được một đòn thất thủ. Ánh sáng lóe lên, Đỗ Tư Lực thân thể cấp tốc tại chỗ biến mất. Mà ngoài mười mấy trượng, một đạo huyết quang hướng về xa xa, bằng tốc độ kinh người trốn vọt mà đi. Không thể, cái này tuyệt đối không khả năng. Không có người có thể phá ta trận pháp thiên tượng. Đi, tất cả mọi người nhanh đi theo ta. Đỗ Tư Lực hoảng sợ như chó mất chủ, âm thanh vô cùng hoảng sợ. Vương Xung một trưởng kia hoàn toàn đánh rớt lá gan của hắn. Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, lấy chính mình tu vi cường đại như thế, tại sao sẽ bị Vương Xung một trưởng phá tan công pháp? Cái kia loại không biết cùng không giải để trong lòng hắn tràn ngập hoảng sợ. Hoàn toàn đánh mất rơi lại cùng Vương Xung một quyết thắng bại quyết tâm. Theo Đỗ Tư Lực thanh âm, còn dư lại Tây Đột quyết binh mã, bao quát Sa Mộc Sa Khắc cùng Sa Hỗn Bôn Ba ở bên trong. Trong chớp mắt hỗn loạn tưng bừng, chủ soái chạy trốn, Tây Đột quyết nơi nào còn có chút quân tâm có thể nói. Tất cả mọi người hướng về xa xa điên cuồng chạy tứ tán. Trong lòng bọn họ sợ hãi mà mơ hồ, còn có sợ hãi thật sâu. Đỗ Tư Lực sợ hãi âm thanh dường như bệnh dịch, tương tự lây bọn họ. Lộc cộc đát, sau một khắc, chỉ thấy đại quân rối loạn. Một đám Tây Đột quyết binh sĩ lập tức không quản hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Thấy cảnh này, Vương Xung cũng là hơi run run, có chút bất ngờ, nhưng cũng không có truy sát đi tới. Đáng tiếc, chuẩn bị thời gian lâu như vậy, vẫn là dã tràng xe cát, xem ra hắn đúng là mệnh không có đến tuyệt lộ. Vương Xung cho Đỗ Tư Lực trận pháp thiên tượng nắm giữ to lớn lỗ thủng cùng kẽ hở. Hỏa hầu càng sâu, kẽ hở càng lớn, lấy Đỗ Tư Lực biểu hiện ra tu vi. Hắn trên người vấn đề từ lâu nghiêm trọng cực kỳ, chỉ là chính bản thân hắn còn không cảm giác chút nào thôi. Thương dương huyệt, chỉ cần dọc theo Đô Ô Tư Lực cái này huyệt đạo công vào. Mặc kệ Đô Ô Tư Lực cao bao nhiêu tu vi, đều có thể thế như trẻ tre, hủy diệt hắn hết thảy phòng ngự, trực tiếp đánh vào chỗ yếu hại của hắn cùng hạt nhân. Lại như trước mắt như thế, bất kể như thế nào, Đô Ô Tư Lực bỏ chạy, lui ra cuộc chiến đấu này, đồng thời mang đi Thiên Lang Thiết Kỵ cùng hết thảy Tây Đột Quyết Thiết Kỵ. Cũng coi như thành công đạt đến mục đích, Vương Sung nghĩ tới đây không chậm trễ chút nào, cấp tốc đánh về phía một bên Ivy Beck. Đến đây đi, Ivy Beck, để cho chúng ta tiếp tục chưa xong chiến đấu. Vương Sung thân như giao long, một thân cương khí gồ lên, nhanh chóng đánh về phía lân cận Ivy Beck. Đại nữ khúc thuật, Vương Sung hai bên vai, ánh sáng hội tụ, một kim một đỏ hai vòng nhật nguyệt huyễn ảnh hiện rõ. Trong phút chốc hư không mơ hồ, một luồng sức mạnh khổng lồ tựa hồ liên tục địa vạn vật đều có thể vặn vẹo. Cấp tốc hướng về Ivy Beck nổ xuống xuống, cũng là một chiêu đại nữ khúc thuật. Ở Vương Sung lĩnh ngộ khí chi đạo phía sau, uy lực nhất thời cùng trước không thể giống nhau. Cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ ở trong hư không lôi kéo ra vô số màu đen vết nứt, mà chiêu thức bên trong ẩn chứa khổng lồ sức hút, thậm chí đem bốn phương tám hướng từng con đại thực thiết kỵ, cả người lẫn ngựa, đồng thời hấp xả lại đây. Hi họ, này chút chiến mã còn không có tới gần, xương cốt toàn thân liền vang lên kèn kẹt, cả người lẫn ngựa vặn vẹo thành một đoàn, từng đầu thất khiếu chảy máu, xô ngã xuống đất. Không thể, thực lực của hắn làm sao đột nhiên tăng cường nhiều như vậy? Thấy cảnh này, liền ngay cả Ivy Beck đều thất kinh, nhưng mà không kịp ngẫm nghĩ nữa. Giống, lệ trong tiếng hô, một đạo khổng lồ pháp lão vầng sáng xuất hiện ở Ivy Beck phía sau. Ivy Beck nhân mã hợp nhất, kể cả vị này to lớn pháp lão vầng sáng đồng thời, đột nhiên hướng về Vương Sung đại nữ khúc thuật, đâm đến, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, hai cỗ sức mạnh khổng lồ có như sao chổi va chạm, ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau, cuồng phong mênh mông, cát bay đá chạy. Vương Sung thân thể loáng một cái, đột ngột lui về sau một bước, mà Ivy Beck nhưng bạch bạch bạch, liền lùi lại ba, bốn bước, hắn cổ họng đầu căng thẳng, mơ hồ có một luồng máu loãng phun ra, nhưng rất nhanh bị hắn nuốt vào. Cái này không thể nào. Ivy Beck trong lòng liên tiếp, gương mặt lỗ nhất thời trở nên trắng bệch cực kỳ. Vương Sung thiên thần đại trận đã bị hắn tản đi, ở không có trận pháp gia trì dưới tình huống, hắn lại phát huy ra đế quốc đại tướng thực lực cấp bậc, hơn nữa còn không có giống Tể Á Đức như vậy mượn dùng bất kỳ biển rộng chi hoàn pháp khí như vậy. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, một người lại có thể trong một đêm mạnh mẽ tới mức này. Ivy Beck, trước khác nay khác, hiện tại liền để cho chúng ta một quyết thắng bại đi. Vương Sung nhìn Ivy Beck, câu nói này nhưng là dùng đại thực ngữ nói ra được. Thanh âm chưa dứt, ầm ầm ầm, địa liệt sơn băng, Vương Sung thân thể biến ảo, lần thứ hai vụt lên từ mặt đất, hóa thành một vị to lớn diêm ma thiên thần. To lớn kia kim cương sử ở không trung loáng một cái, có như đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như, nặng nề hướng về Ivy Beck ném tới. Chỉ là lần này cùng trước tuyệt nhiên bất đồng, vô cùng nguyên khí lan từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, dung nhập vào Vương Sung này trong một kích, cũng là kim cương sử một đòn. Ở trong thiên địa vô cùng vô tận tức giận ra trì hà, nháy mắt phát huy ra 12 tầng thậm chí là tầng 15 uy lực. Đây chính là Vương Sung xuyên thủng khí bản nguyên phía sau biến hóa. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, đòn đánh này liền ngay cả Ivy Beck đều bị chấn động đến mức lùi lại mấy trượng, miễn miễn cưỡng cưỡng dừng lại thân thể. làm Vương Sung cùng Ivy Beck kịch chiến thời điểm, Tà Đế lão nhân cùng quay ba, Cao Tiên Chi cùng ngả bố Mục Tư Lâm, tất cả mọi người chiến đấu kịch liệt cùng nhau, mà chỉ là sau một chốc, có như sóng lớn vỗ bờ, hai bên binh mã giống như là thủy triều, dồn dập triển khai ác chiến, giết, kịch liệt hét hò kinh thiên động địa, tiếp cận 10 vạn đại thực binh mã sôi trào mãnh liệt. Có như sóng biển giống như vậy, nặng nề đụng vào đạo thứ nhất phòng tuyến thép trên. Phóng, Tô Hàn Sơn biểu hiện trầm tĩnh, theo mệnh lệnh của hắn, từng căn thật dài nỏ mũi tên nhất thời bắn nhanh ra như điện. Bắn vào đến rồi đối diện đại thực binh mã bên trong. Chỉ có điều lần này, cũng không phải là 5.000 xe nỏ bắn một lượt, mà là chỉ có 1.000 căn nỏ mũi tên bắn nhanh ra như điện. Đại đường còn thừa lại nỏ mũi tên đã không nhiều, vì trình độ lớn nhất kéo dài xe nỏ bộ đội lực uy hiếp. 5.000 giá xe nỏ bị Tô Hàn Sơn sắp xếp thành 5 đứng hàng. Mỗi 1.000 giá xe nỏ là 1 đứng hàng, mỗi vòng chỉ có 1.000 giá xạ kích. Như vậy tuy rằng lực sát thương thấp xuống không ít, nhưng cũng có thể đem 7.000 căn nỏ mũi tên uy lực phát huy đến cực hạn. Phốc phốc phốc, theo một trận mũi tên sắc bén xuyên qua máu thịt âm thanh, từng hàng đại thực thiết kỵ dồn dập ngã trên mặt đất. Chỉ là một vòng xạ kích, có tới 5.000-6.000 đại thực thiết kỵ té nhào vào trên chiến trường, dưới thân máu chảy như suối, chịu đến công kích hơn xa Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội. Còn bao gồm Cửu Long huyết chiến kỳ làm trụ cột từng nhánh đại đường hàng đầu quân đoàn. Bất quá cùng xe nỏ bộ đội bất đồng, đối mặt mênh mông như biển đại thực thiết kỵ, lấy Cửu Long huyết chiến kỳ làm trụ cột mỗi cái hàng đầu bộ đội, lựa chọn tích cực chủ động tiến công, đi tới, theo một trận to rõ ràng thanh âm ra lệnh, thần ngục quân giơ lên cao trường kiếm, dày đặc như rừng. Đầu tiên từ từng bước thật cao sắt thép tường thành sau, bước dài đi ra, xì, từng chuôi trường kiếm lấy một loại chỉnh tề như một động tác. Tà tà xẹt qua không trung, trong phút chốc huyết quang tóe hiện, chiến mã hí dài, từng người đại thực thiết kỵ vừa rồi vọt tới. Lập tức có như giấy mỏng giống như vậy, bị thần ngục quân trong tay sắc bén trường kiếm, cả người lẫn ngựa từ đó đào mờ, nhất tề ngã trên mặt đất, mà theo sát phía sau, thần võ quân, long tương quân, hồ gầm quân, nối đuôi nhau mà ra. Tất cả đại quân đều lấy một loại kiên định, ung dung bộ pháp, cấp tốc hướng về lên trước mắt đại thực thiết kỵ đẩy mạnh. Leng keng, từng đạo hào quang tiếng chấn động không dứt bên tai. Ở Cửu Long huyết chiến kỳ ra trì hạ, tất cả đại quân khí tức tăng vụt, này chút đại đường tinh nhuệ nhất bộ tốt, nháy mắt hóa thân thành toàn bộ thế giới kinh khủng nhất của máy giết chóc. Mặc kệ bao nhiêu quân đội, đều căn bản không ngăn cản được bước chân của bọn họ. A, giết chết bọn họ, chúng ta đánh không lại, chạy mau, ngoặc kép, từng trận tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Toàn bộ đại quân hỗn loạn tưng bừng, đối mặt Cửu Long huyết chiến kỳ chống đỡ lấy đại trận. Tất cả đại thực binh mã, lần thứ hai cảm nhận được lấy trứng chọi đá, châu chấu đá xe cảm giác tuyệt vọng. Một khắc trước này chút đại thực binh mã vẫn là thỏa thuê mãn nguyện, mà sau một khắc thì trở thành lòng tràn đầy hoảng sợ. Một làn sóng rồi lại một làn sóng binh mã. Ngay ở đại đường nhìn như đơn giản rút kiếm cùng vung kiếm bên trong. Một làn sóng rồi lại một làn sóng có như cỏ khô héo giống như không ngừng mà ngã xuống. Cuộc chiến tranh này, mắt thấy lại muốn diễn biến thành đại thực. Ô Tư Tạng, Tây Đột Quyết một hồi bị đại bại. Nhưng mà sau một khắc, làm người không kịp chuẩn bị biến hóa xảy ra. Oanh! Oanh! Trong thời gian ngắn ngủi, chỉ nghe liên tiếp mấy trận kinh thiên động địa nổ vang, kèm theo từng trận binh sĩ kêu lên thê lương thảm thiết tiếng.